từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 262, ngọa tào, ngươi còn thật dám nói mò a, 3 ngày trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua cổng an ninh, tiến vào triển lãm hội trung tâm nhất thời tầm mắt rộng mở trong sáng. Chỉnh cái cự đại triển lãm hội trung tâm, bị làm thành một cái khu vực, sau đó mỗi cái khu vực lại thiết lập nguyên một đám tiểu sảnh triển lãm. Chỉ thấy nguyên một đám dáng người siêu tán nữ người mẫu, người mặc các loại sản phẩm mới nhất phục trang, tại mỗi cái to to nhỏ nhỏ, phong cách khác nhau sảnh triển lãm bên trong chiến liệt không ngừng bày biện các loại pose. Đương nhiên cũng có người mẫu nam, Giang Thần trực tiếp xem nhẹ đi qua. Giang Thần cũng là một lòng, chỉ thích mỹ nữ. Một đường du lãm, các loại phong cách cố ý phục trang, không ngừng đánh thẳng vào Giang Thần tầm mắt. Có quá mức tiền vệ, lộ ra rất cát điêu. Có vô cùng phù hợp Giang Thần thẩm mỹ quan, để Giang Thần nhìn đến rất dễ chịu. Bất quá, những thứ này đều không có cách nào lưu lại Giang Thần bước chân, bởi vì Giang Thần quan tâm hơn chính là An Tình thiết kế bộ kia phục trang. Đi, đi xem ngươi thiết kế y phục, ta nhớ được là tại số 6 sảnh triển lãm. An Tình tự tin cười một tiếng, nàng là cái rất tự tin nữ nhân, vô luận đối đãi chính mình, còn là tác phẩm của mình, đều rất tự tin. Rất nhanh, Giang Thần, An Tình đi vào số 6 sảnh triển lãm. Cái này sảnh triển lãm thiết kế là cầu nhỏ nước chảy đình viện, cổ phong vận vị 10 phần. Nàng thiết kế cái kia một bộ lạc thần áo dài, đây là một bộ thời thượng cùng cổ vận dung hợp một bộ áo dài. Lúc này rất nhiều người, rất nhiều, nơi này vây tụ rất nhiều khách nhân, so còn lại sảnh triển lãm vây xem khách nhân còn nhiều hơn. So sánh còn lại sảnh triển lãm, nơi này quả thực cũng là náo trung tâm thành phố. Hiển nhiên, một bộ này là thần áo dài, lùa goddess, vô cùng được hoan nghênh. Nhìn thấy cái này màn, An Tình huyền truyền hàm xúc cười một tiếng, thiết kế của mình đạt được tán thành, bị hoan nghênh, tâm lý tự nhiên là vui vẻ. Lúc này, một cái nhan trị chỉ so An Tình kém một chút nữ tử, người mặc lạc thần, đầu đội châm cài, mà thôi mang ngọc tai rơi. 10 phần kinh diễm, vây xem khách nhân không ngừng phát ra tiếng ca ngợi. Thật xinh đẹp a, cái này áo dài chính là chúng ta Hoa Quốc phục sức a, tại LV phục trang xung quanh bày ra thật hiếm thấy a, nhìn nhà thiết kế tên. An Tình, hẳn là An Tình, danh tự là chúng ta người nước Hoa đi. Ta đã nói rồi, lệch ra quả nhân làm sao có thể lý giải chúng ta người nước Hoa văn hóa nội tình. Làm sao có thể thiết kế ra cực kỳ Hoa Quốc đặc sắc áo dài. Còn lại phục trang, nhìn không ít nhưng lại luôn cảm thấy quá mức đại chúng hóa, mà bây giờ thấy bộ y phục này, ta đột nhiên minh bạch nguyên lai đây mới là ta thích phong cách. Nước ngoài những cái kia dù sao cũng là nước ngoài, văn hóa cùng chúng ta không giống nhau, cho nên nhìn lấy luôn cảm thấy không hài lòng lắm. À, ta cũng có cảm giác như vậy, đồng cảm, còn là mình Hoa Quốc y phục nhìn lấy thư thái. Một cái rất có khí chất nữ sinh nói ra. Lạc thần, y phục này linh cảm, chẳng lẽ là tới từ lạc thần phú? Nàng nói không sai, y phục này chỗ lấy gọi lạc thần, là bởi vì An Tình linh cảm là lạc thần phú bên trong câu thơ. Nhanh như cầu vồng, uyển như du long, dường như này như khinh vân chi bế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữ nhân ôn nhu như nước mà cái này lạc thần áo dài cũng là dùng lam là chủ sắc điệu, nước làm thiết kế lý niệm tại giữ lại truyền thống cổ vận đồng thời tăng thêm mấy phần thời thượng nổi bật nữ tính cực hạn mỹ cảm. Mà vị này người mẫu tiểu thì đúng lúc gương mặt kia, dáng người, mái tóc 10 phần phù hợp của đại mỹ nữ loại kia khí chất tuy nhiên so ra kém An Tình, nhưng đã nghiền ép quần nữ. Người mẫu tiểu thì xuyên qua lạc thần áo dài, nhất cử nhất động lộ ra yêu nhã, gợi cảm, có thể xưng tuyệt mỹ. An Tình nghe đông đảo khách nhân tiếng ca ngợi trong lòng một trận ý mừng. Mà lúc này, một cái trải lấy máy bay đầu cợt nhả bên trong mùi khai người trẻ tuổi chen vào. Hoa, thật đẹp, cái này máy bay đầu nhìn thoáng qua nữ người mẫu, hai mắt tỏa ánh sáng. Mỹ nữ thêm cái WeChat thôi, ta gọi Hứa Nhạc. Mỹ nữ, làm bạn gái của ta đi, trong nhà của ta có vài tỷ tư sản, kết hôn thời điểm nhà viết tên ngươi, tiền lương nộp lên cho ngươi, sự tình toàn bộ ngươi nói, tính toán nếu như ngươi không trả lời ta, ta coi như ngươi chấp nhận, đáp ứng làm bạn gái của ta bảo bối. Tốt à, xem ra ngươi đáp ứng, loại kia phía dưới ngươi tan ca, ta tới tìm ngươi, bảo bối của ta. Cái này người mẫu rốt cục nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Hoa, bảo bối, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Người chung quanh nhìn lấy máy bay đầu cái này trêu chọc muội ra mặt dày, giờ khóc giờ cười. Lúc này thời điểm, Giang Thần mang theo An Tình, chen vào đám người. Giờ khắc này, hắn mới nhìn đến thân này lạc thần áo dài toàn cảnh. Kinh diễm, Giang Thần cũng nhịn không được trong lòng kinh thán, thấp giọng tại An Tình bên tai khen một câu. Nó rất xinh đẹp, về sau ngươi mặc cho ta nhìn. An Tình mặt ửng đỏ, ngượng ngùng chừng Giang Thần liếc một chút. Lúc này, máy bay đầu vừa vặn quay đầu tới, thấy được An Tình. Một thân thời thượng váy đầm, hình chữ S dáng người hiển thị rõ, phong tự yểu điệu, không gì sánh được. Ngoà tào, đại mỹ nữ, nữ thần, máy bay đầu quát to một tiếng, trực tiếp từ bỏ cái kia người mẫu mỹ nữ, bắt đầu trò chuyện An Tình. Nữ thần ta cảm thấy cái này là thần áo dài, cũng chỉ có nữ thần ngươi loại này thời thượng siêu mẫu khí chất mới có thể mặc đi ra đi ngươi tốt. Ta gọi Hứa Nhạc, đại danh đỉnh đỉnh Yazerfi thương mẫu công ty chính là nhà của ta, tư sản vài tỷ, chúng ta có thể thêm cái VSX trò chuyện chút. Giang Thần, An Tình, khách nhân chung quanh cũng là bó tay rồi, vừa mới ngươi còn tại trêu chọc cái kia người mẫu A Uy, làm sao đột nhiên thì thay đổi, trêu chọc mặt khác cái kia. Cái kia người mẫu mỹ nữ cũng là tức giận đến lá gan đau, nguyên bản còn cảm thấy cái này máy bay đầu thẳng hài hước, hơn nữa còn là cao phú soái, có thể miễn cưỡng thử một chút làm bạn trai. Kết quả, tại chỗ thì lật xe, Giang Thần lúc này thời điểm sửng sốt một chút, chờ một chút, Yazerfi thương mẫu, con hàng này sẽ không phải là Hứa Gia Xương thân thích chứ. Lúc này máy bay đầu Hứa Nhạc ra mặt cực dày, thao thao bất tuyệt đối An Tình nói, đúng rồi, mỹ nữ ưa thích cái này lạc thần áo dài sao? Ta nói cho ngươi cái bí mật, ta là bộ này chuyên gia thiết kế thời trang bằng hữu, nếu như mỹ nữ ngươi muốn lấy tốc độ nhanh nhất cầm tới bộ quần áo này. Phốc, Giang Thần chừng lấy máy bay đầu. Ngoà tào, ngươi còn thật dám nói mò a, máy bay đầu ngạo khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì nói mò, ta nói là sự thật, cái này lạc thần áo dài chính là bằng hữu ta gọi An Khánh, bạn vong niên, hắn hơn 40 tuổi, ưa thích đọc cổ thư, nhưng là tâm tính tuổi trẻ, cùng ta mới quen đã thân, mà lại cái này lạc thần áo dài ta trả lại cho hắn không ít linh cảm. Một trận lừa dối, nói đến cùng thật giống như, người chung quanh ảo ảo đối với hắn lau mắt mà nhìn. Lại là lạc thần nhà thiết kế bằng hữu, trả lại nhà thiết kế cung cấp linh cảm, tiểu tử này, lợi hại. Điểm tán, kết quả, một cái 42 bên trung niên nam nhân lúc này thời điểm chen vào, mang theo công bài, trên đó viết thời trang phát triển người phụ trách Khang Lương. Vừa mới, Khang Lương ở phía sau đài nhìn đến tôn quý VIP Giang Thần tới chơi lúc lập tức nhấc lên 12 phần tinh thần, về sau lại nhìn đến Giang Thần bên người bạn gái, lại là lần này lạc thần áo dài nhà thiết kế. Chấn kinh, hắn lập tức đi vào Giang Thần An Tình bên người, vô cùng nhiệt tình nắm tay. Giang tiên sinh, An nhà thiết kế, chào mừng ngài nhóm quang lâm. Ta gọi Khang Lương, là lần này thời trang phát triển người phụ trách. Giang Thần, An Tình khẽ gật đầu, tuy nhiên Giang Thần không biết Khang Lương, nhưng An Tình tại thời trang phát triển trước đó, gặp một lần. Khang Lương đối với chỗ có khách cao giọng nói. Các vị tiên sinh nhóm, các nữ sĩ tốt, giới thiệu cho các vị một chút, vị này cũng là cái này lạc thần nhà thiết kế An Tình tiểu thư, chỉnh bộ quần áo đều là từ nàng tự mình thiết kế. Bộ này lạc thần áo dài có thể nói là lúc này thời trang phát triển trọng yếu nhất. Nàng về sau cũng chính thức thành cho chúng ta LV tập đoàn nhà thiết kế. Mọi người ào ào kinh hô, bắt đầu thảo luận. Cái gì, vị này cũng là cái này lạc thần áo dài nhà thiết kế An Tình tiểu thư. Hoa, thật trẻ tuổi a, tuổi còn trẻ liền trở thành LV tập đoàn nhà thiết kế, tiền đồ vô lượng a, khó trách ta liền nói, nàng một thân thời thượng cảm giác 10 phần, nguyên lai thật là nhà thiết kế. Người Mỹ tâm đẹp, điểm tán. Ta nhớ ra rồi, ta xem qua nàng tống nghệ tiết mục thiết kế 101. Ta liền nói làm sao như vậy nhìn quen mắt, nàng thiết kế thiên phú thật thật mạnh, cùng nước ngoài đỉnh phong nhà thiết kế cùng đài cạnh tranh, đều không chút thua kém. Giờ khắc này, An Tình triệt để trở thành ngôi sao cấp nhân vật. Mọi người truy phủng, trước đó tham gia tiết mục càng làm cho nàng có không ít lưu lượng. À, vừa mới tên tiểu tử này không phải nói cùng lạc thần áo dài nhà thiết kế là bằng hữu sao? Còn nói nhà thiết kế hơn 40 tuổi nam, nguyên lai cũng là thổi như bức a, ngoà tào khoác lác không làm bản nháp ra hòa. Hiện tại tên lừa đảo nhiều lắm, đối mặt mọi người chỉ trích cái kia máy bay đầu lại lần nữa bày ra cái kia cực dày gương mặt bất vi sở động tiếp tục đợi tại An Tình trước mặt. An Tình tiểu thư, tại hạ Hứa Nhạc có thể hay không nhận thức một chút ngươi. Ta sớm đã nghe nói, An nhà thiết kế đại danh. Lời còn chưa dứt gầm lên giận dữ truyền đến, Hứa Nhạc, ngươi cái này thằng nhãi con. Sau đó một thân ảnh tấn tấn tấn chạy tới, Hứa Nhạc, lão ba làm sao tức giận như vậy, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.